Chàng rể siêu cấp, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng chẳng quan hệ với con. Tô Nghênh Hạ uể oải ưu xỉu nói. Khụ khụ, lúc mọi người về huyện Bân, anh đã thu mua lại công ty, cho nên bây giờ em là tên chủ tịch. Hàn Tam Thiên nói. Tất cả mọi người bao gồm Hà Đình ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Thu mua công ty. Anh vậy mà thu mua công ty. Tưởng Lam vô thức nhìn thoáng qua Tô Quốc Diệu, lần này chỉ thẳng tay như thế, tiến Hàn Tam Thiên từ đâu ra, sao lại nhiều như vậy? Xỉ, v kép ngoa, cách chương.